ánh mắt thèm thuồng không ngừng nhìn chân gà trên tay Thịnh Mạn Mạn. Cố Hàm Ninh không khỏi mỉm cười. Thôi Hàm Miêu là trưởng phòng ngủ các cô, tính tình giống như dáng người cô vậy, chịu khó hiền dịu. Vấn đề phiền não duy nhất là làm sao để giảm béo, để dễ mua quần áo. Mà Thịnh Mạn Mạn cao hơn 1m7, chỉ nặng 45,5kg, gầy như gậy trúc. Phiền não duy nhất của cậu ấy là làm sao để mình béo lên, cân nặng thành công vượt qua mốc 50. Cho nên trong phòng của các cô trước kia, có thể thấy lúc nào trong miệng của Thịnh Mạn Mạn cũng nhét đầy quà vặt. Mà Thôi Hà Miêu mẫu mực tha thiết nhìn mong, càng thèm ăn kinh khủng. Hình ảnh như vậy rất thú vị. Được rồi, Cố Hàm Ninh thừa nhận, cô cũng không được hiền hậu cho lắm. Tuy rằng cuối tuần ký túc xá tắt điện muộn 30 phút so với ngày thường, nhưng Cố Hàm Ninh cứ 10:30 là lên giường. May mắn những người khác trong phòng ngủ cũng ngủ sớm. Bên ngoài còn có tiếng nhốn nháo ầm ĩ, mà trong phòng ngủ 617 đã là một vùng tĩnh lặng. Trước kia có lúc bận đến nửa đêm mới có thể về nhà. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Hàm Ninh là bất quy tắc, khiến giấc ngủ của cô luôn luôn không được tốt. Khi vừa mới khởi nghiệp, áp lực quá lớn, có dạo phải uống thuốc mới đi vào giấc ngủ. Mà hai tháng này, cô đều trải qua cuộc sống cực kỳ đúng quy luật. Vợ chồng cô ăn quốc ngủ sớm, mỗi ngày đều chưa tới 10 giờ. Tuyệt đối sẽ tắt đèn, cô cũng làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật đó. Buổi tối hôm nhập học đầu tiên, ngày mai lại không cần lên lớp. Dĩ nhiên có không ít người vẫn còn hưng phấn. Sự ồn ào bên ngoài giống như tôn lên sự yên tĩnh bên phòng. Cố Hàm Ninh im lặng nằm ở trên giường, nhìn màn hình điện thoại di động ngây người. Chiếc điện thoại di động này là sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, ba cô dẫn cô đi mua, vỏ ngoài màu lam thời thượng nhất, kiểu dáng xinh xắn. Sau khi đã dùng quen điện thoại màn hình cảm ứng thông minh, màn hình đen trắng mini như vậy, bàn phím nho nhỏ, chức năng sơ sài, cũng khiến cho cô không quá thích ứng. Lúc này cô vô cùng muốn có một chiếc iPhone quả táo mà vài năm sau mới xuất hiện. Cố Hàm Ninh cắn cắn môi dưới, ngón tay vô thức ấn xuống màn hình. Ánh sáng màu cam đột nhiên sáng lên, nguồn sáng mờ ảo, khiến cho ngũ quan Cố Hàm Ninh có chút mơ hồ. Sau khi trở về phòng ngủ, cô không hề lấy số điện thoại của Cao Thần từ chỗ Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân cũng không nhắc tới. Tuy rằng thật ra số điện thoại của Cao Thần cô có thể đọc lầu lầu, nhưng cô căn bản không có ý định liên hệ. Mà số điện thoại của Triệu Thừa Sư vừa rồi cô đã cố ý ghi nhớ, giờ phút này đang chuyển động trong đầu. Có gọi hay không? Hoặc là gửi dòng tin nhắn? Cố Hàm Ninh cắn môi dưới hơi nhíu mi, trong lòng có chút do dự. Qua rất lâu, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng thở rất nhỏ, kèm theo tiếng nghiến răng của Thịnh Mạn Mạn trong ký ức của cô. Cố Hàm Ninh than nhẹ một tiếng, ngón tay ấn xuống bàn phím. Trên màn hình xuất hiện một dãy số. Cố Hàm Ninh dừng một chút, ngón tay dài vừa trượt, biến thành chọn mục, thêm người liên lạc mới. Đã lơ số điện thoại, tắt máy, đặt di động đã mất nguồn sáng ở bên gối. Mở to mắt suy tư một lát mới dần dần ngủ. Cố Hàm Ninh mơ mơ màng màng nghe được tiếng sột soạt, mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu đã thấy Thôi Hàm Miêu giường đối diện đang bò xuống giường. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ sáng. Cố Hàm Ninh nằm trở về híp mắt lười một lúc, cũng dứt khoát rời giường. Thịnh Mạn Mạn và Bạch Vũ Hân vẫn còn đang ngủ. Cố Hàm Ninh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, đi tới ban công đón tia nắng ban mai, duỗi thắt lưng. Khu giảng đường của Đại học Z nằm trong khu dịch du lịch nghỉ ngơi của thành phố H. Bốn phía có không ít núi rừng, không khí sáng sớm đặc biệt trong lành. Lúc ở nhà, Cố Hàm Ninh ngẫu nhiên còn có thể gặp ác mộng, nhưng tối hôm qua cô lại ngủ rất ngon. Có lẽ là cô phát hiện Cao Thần và Bạch Vũ Hân có thể lay động được tâm tình của cô, nhưng tất cả đều trong phạm vi khống chế của cô. Như vậy rất tốt. Cô trọng sinh không phải vì bọn họ, mà là vì ba mẹ, vì mình. Cao Thần, Bạch Vũ Hân đối với cô đã sớm là người xa lạ. Cố Hàm Ninh nhìn đường mòn dợp bóng cây không một bóng người dưới lầu. Tòa ký túc đối diện không hề có động tĩnh. Một đêm ngủ ngon không mộng đến tận sáng, khiến cho cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trên gương mặt nõn vẫn hây hây mới đỏ dậy, và lọn tóc dài tán loạn càng lộ vẻ xinh đẹp. Nếu như có thể xem nhẹ quần áo màu xanh hình Doraemon phá hoại hài hòa, thật ra bức mỹ nhân tắm nắng sớm cũng rất cảnh đẹp ý vui. Từ phòng vệ sinh rửa mặt xong ra ngoài, Thôi Hà Miêu đứng ở cạnh cửa ban công cười nói: Ninh Ninh, thức dậy thật sớm. Cố Hàm Ninh quay đầu cười chào hỏi Thôi Hàm Miêu. Đói bụng rồi, không có cách nào khác. Hai người nhẹ giọng nói mấy câu. Cố Hàm Ninh vào buồng vệ sinh rửa mặt. Chờ cô đi ra ngoài, Thịnh Mạn Mạn và Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh. Cố Hàm Ninh thay quần áo, cùng Thôi Hàm Miêu xuống tầng ăn sáng. Ngày hôm qua, Cố Hàm Ninh chưa đi tới nhà ăn vệ sinh viên. Thôi Hàm Miêu liền dẫn cô đi, nhiệt tình giới thiệu kiến trúc bên đường. Cách ký túc xá của tân sinh viên gần nhất là nhà ăn số 3, cũng là nhà ăn được công nhận có cơm nước tốt nhất để học xét. Tới muộn, cũng thường xuyên không có chỗ ngồi. May mắn hôm nay là chủ nhật, đa số cũng còn đang ngủ nướng đấy. Tính từ dưới tầng tòa ký túc số 5, đi tới nhà ăn số 3, chỉ mất 6-7 phút. Cố Hàm Ninh đi theo phía sau Thôi Hàm Miêu đi vào nhà ăn. Trong phòng ăn mấy bàn ăn đã có lẻ tẻ vài người. Cô ơi, hai cháo thịt nạc, nhiều một chút. Thôi Hàm Miêu lôi kéo Cố Hàm Ninh đến trước chỗ bán cháo, gọi cô bán đồ ăn. Câu nói cực kỳ quen thuộc này khiến Cố Hàm Ninh không khỏi cười ra tiếng. Nếu là hai, còn muốn nhiều thêm đến đâu chứ? Nhưng những lời này là trước kia các cô thường xuyên nói, mà lúc ít người, cô bán đồ ăn cũng sẽ rất thân thiết, cho nhiều thêm một chút. Thôi Hàm Miêu mở to mắt, nhìn chằm chằm cô bán đồ ăn múc cháo vào bát. Cố Hàm Ninh quan sát vào loại cháo, đang muốn cũng gọi một phần cháo thịt nạc, thì thấy một bóng người quen mắt bên cạnh ngẩn người. Cố Hàm Ninh do dự một chút, vẫn là quyết định chào hỏi. Triệu Thừa Dư, chào buổi sáng. Triệu Thừa Dư sửng sốt, lập tức xoay người, nét mặt biểu lộ kinh ngạc rồi tươi cười. Sớm sớm. Cố Hàm Ninh đã chào hỏi, mấy câu tán gẫu tiếp theo cũng rất tùy ý. Dậy ăn sáng sớm thế sao? Cố Hàm Ninh cười hỏi. Ừ, mình quen dậy sớm, mọi người vẫn còn đang ngủ, sợ ồn ào bọn họ, dứt khoát ra ngoài ăn sáng. Thấy Cố Hàm Ninh tự nhiên, vẻ đỏ ửng trên mặt của Triệu Thừa Dư cũng dần dần biến mất, nói chuyện lưu loát hơn nhiều. Thôi Hàm Miêu gọi cháo thịt nạc, lại mua thêm hai cái bánh bao. Đi tới đây, nhìn Triệu Thừa Dư hỏi. Bạn học của cậu à? Hiện tại căn bản chỉ là quen biết, cũng là bạn học cũ vốn đã quen biết. Cố Hàm Ninh lắc lắc đầu. Không phải, đây là Triệu Thừa Dư, ngày hôm qua mới quen, cũng là sinh viên năm nhất. Cố Hàm Ninh lược bớt cái tiền tố bạn cùng phòng bạn cấp 3 của Bạch Vũ Hân, giới thiệu sơ lược. À, vậy cũng là bạn học cùng cấp nha. Mình là Thôi Hàm Miêu, bạn cùng phòng của Ninh Ninh. Chào cậu. Triệu Thừa Dư vội vàng chào hỏi. Vừa rồi Cố Hàm Ninh chủ động chào cậu, khiến cậu thấy thụ sủng nhược kinh. Bây giờ lại giới thiệu mình làm quen với bạn cùng phòng của cô. Đây có phải Cố Hàm Ninh coi mình như bạn bè không? Lòng Triệu Thừa Dư tức thì nổi sóng, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh nóng rực. Cố Hàm Ninh tránh ánh mắt chăm chú của Triệu Thừa Dư, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng về cô bán đồ ăn. Gì? Hai cháo thịt nạc. Triệu Thừa Dư ở bên cạnh, Cố Hàm Ninh không thể không biết ngượng nói. Hai cháo thịt nạc, nhiều thêm chút. Cố Hàm Ninh nhận lấy bát inox của bán hàng đưa tới, đang muốn đưa thẻ ăn ra, đã thấy một cánh tay màu lúa mạch bên cạnh đã đưa qua rồi. Mình mời cậu. Cố Hàm Ninh hơi kinh ngạc quay đầu, thấy Triệu Thừa Dư đang dần dần đỏ ửng đến tận lỗ tai, bất giác mỉm cười. Vậy cảm ơn cậu. Cố Hàm Ninh lại mua thêm hai cái bánh bao. Thôi Hàm Miêu ngồi xuống vị trí hàng đầu tiên bắt đầu ăn. Triệu Thừa Dư, tới đây cùng nhau ăn đi. Cố Hàm Ninh ngồi xuống bên cạnh Thôi Hàm Miêu, thấy Triệu Thừa Dư vẫn còn đang bưng khay thức ăn sững sờ tại chỗ, chỉ vị trí đối diện với Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại lần nữa tăng tốc, cho đến khi ngồi vào vị trí đối diện Cố Hàm Ninh vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Tiến triển hai ngày qua thật sự quá nhanh đi. Ngày hôm qua quen biết, nói vài câu, lại ăn cơm cùng bàn, ôm còn ôm vài giây nữa. Sáng sớm hôm nay gặp, quen biết bạn cùng phòng của cô, hiện tại cùng nhau ăn sáng ở khoảng cách gần như vậy. Triệu Thừa Dư ngây ngốc nhìn Cố Hàm Ninh đối diện đang cúi đầu, rũ mắt, lông mi dày cong cong khẽ động, giống như có chiếc lông nhẹ vuốt trên da cậu. Trong đáy lòng mang theo chút ngọt ngào. Cố Hàm Ninh không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt chuyên chú của Triệu Thừa Dư đối diện, rũ mắt, trên gương mặt giống như bị ánh mắt nóng rực này làm hiện lên dạng mây đỏ. Thôi Hàm Miêu nắm thìa trong tay, đút một miếng cháo thịt nạc thơm ngon, ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư, lại nhìn Cố Hàm Ninh đang cúi đầu, nhướng mày, dường như ngửi thấy mùi quái dị. Ăn xong bữa sáng, thời gian đã sắp đến 8 giờ rồi. Cố Hàm Ninh nhìn thời gian, lại nhìn Triệu Thừa Dư đứng ở bên do dự nói. Gần đến giờ rồi.

cùng phòng ngủ của Cao Thần là quan hệ hữu nghị phòng ngủ. Khi đó Cao Thần trước tiên nói với cô, cô lúc ấy dĩ nhiên sẽ không phản đối. Nhưng hiện tại, cô Hoàng Ninh đột nhiên nhớ đến ở kiếp trước, mỗi lần có hoạt động quan hệ hữu nghị Triệu Tử Dư tất nhiên tham gia, nhưng lại trầm mặc ít nói, thoạt nhìn cực kỳ không hợp với bảy. Kiếp này chẳng qua chỉ gặp mặt mấy lần, Triệu Tử Dư kiếp trước dường như mơ hồ không rõ, chậm rãi trở nên sống động. Cô mới biết được, trước kia mình đã xem nhẹ chàng trai này bao nhiêu rồi. Nhớ đến vẻ tươi cười ngượng ngùng của Triệu Tử Dư, lời cự tuyệt đến mở môi nuốt xuống. Thế nào cũng được. Cố Hàm Ninh nghe thấy mình nhặt nhặt đó một câu, dường như rất thú vị nha. Thịnh Mạn Mạn lấp lánh cười. Được rồi, vậy là cho toàn phiếu thông qua đi. Thôi Hàm Miêu cười nói. Cao Thần đứng lên cười nhìn Thôi Hàm Miêu nói. Thật vui việc cùng các bạn trở thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ. Vừa nói tầm mắt rời về phía Cố Hàm Ninh. Để chúc mừng buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Thế nào? Được đấy, được đấy. Gần đây có chỗ nào ăn ngon? Trả lời là Thịnh Mạn Mạn, người luôn coi đồ ăn là việc lớn hàng đầu, hưng phấn lắc lắc cánh tay của Thôi Hàm Miêu. Hận không thể ngay lập tức xuống lầu ăn một bữa. Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn hưng phấn, cũng không nhịn được bật cười. Cậu không phải là mới vừa ăn xong bữa sáng sao? Thật đói bụng rồi. Không phải, mình không phải đói mà là mình thèm ăn. Thịnh Mạn Mạn vỗ bụng cười nói. Có một màn này của Thịnh Mạn Mạn, không khí liền dịu lại và sinh động hẳn lên. Cao Thần cười nói. Được, tùy các cậu chọn. Nội thành cũng được. Mình sẽ lập tức đi thu quỹ phòng, đảm bảo đủ dùng. À, mình còn tưởng là cậu mời khách đấy. Bạch Vũ Hân cũng tới cười đùa trêu ghẹo. Cao Thần cười nói. Lần này là chúc mừng quan hệ hữu nghị phòng ngủ của chúng ta. Đương nhiên phải nhường cho mấy người còn lại cũng được thơm lây chứ. Nếu mình đơn độc mời bốn mị vị mỹ nữ, vậy thì không cho bọn họ cơ hội bỏ tiền vì người đẹp rồi. Được được, có người mời khách là tốt rồi. Thịnh Mạn Mạn không tim không phổi cười cười. Có người mời ăn cơm, vậy là được. Về phần ai bỏ tiền không liên quan tới cô. Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn cười mím môi. Cô bé này chính là chọc người cười. Quay đầu liền đối diện với ánh mắt Cao Thần chăm chú nhìn mình. Thấy mình nhìn sang, nháy mắt nở ra một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười của Cố Hàm Ninh cứng lại, mượn cớ giúp Thịnh Mạn Mạn dọn dẹp sách đống sách, tự nhiên rời tầm mắt đi. Có lẽ trải qua cái chết, cô đã sớm luyện thành tâm như đá. Chưa Cao Thần cười nhìn thật đẹp, cũng không mảy may rung động nữa. Buổi sáng có hai việc kiểm tra sức khỏe, cùng lấy sách, sắp xếp xong liền nhàn rỗi. Cao Thần cùng Trần Minh đi xuống lầu, đó là trở về phòng ngủ liền thu tiền, thuận tiện bàn xem nên đi chơi nào ăn cơm. Cố Ảm Ninh không quan tâm, tâm lặng như nước. Một lần nữa lau cái bàn, ghế dựa, ở trên sách mới cẩn thận, viết họ tên, lớp, sau đó rút quyển sách lại ra đọc. Rõ ràng tâm trạng của Bạch Vũ Hân rất tốt, lôi kéo Thịnh Mạn Mạn, cười đùa bàn về buổi tối nên bắt đầu bắt chẹt những nam sinh kia thế nào đây. Chuyện nam nữ sinh bị người ăn cấm hồi cấp 3, chỉ sau 2 tháng đã trở thành lịch sử. Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như Triệu Thừa Dư biết rõ hai phòng ngủ kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, buổi tối lại sắp ăn cùng ăn cơm, cậu ta nghĩ thế nào? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.